La bàn vận mệnh, chương 622, cấm chế tiểu đảo, góc truyện audio.com. Sau khi bước lên đảo nhỏ, Mộc Phong thần vương nghiêm khắc cảnh cáo Mạnh Tiểu Kiếm. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút cho ta, không cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi nữa. Nơi này trải rộng cấm chế, rất lợi hại, hơi không cẩn thận, ngươi sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi đã đến đây, tự nhiên phải cho ngươi kiến thức một chút mặt cuộc đời. Mạnh Tiểu Kiếm mặc dù có chút phản nghịch nhưng tuyệt đối sẽ không ngốc đến lấy mạng nhỏ của mình đùa giỡn, cho nên gật gật đầu đáp. Mộc thúc người yên tâm đi, Mộc Phong thần vương ngược lại nhìn về phía Dương Thiên Vấn nói. Dương tiểu tử, người cũng thế, cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn biết Mộc Phong thần vương lời này tuy là xem ở trên phần Mạnh Tiểu Kiếm mới nói, nhưng ý thân thiết trong đó vẫn là có vài phần, lộ ra một cái tươi cười trả lời. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thiên Cơ Tử trả lời nói. Mộc Phong huynh, ngươi vẫn là lo lắng cháu ngươi đi, Dương tiểu tử có chúng ta trông coi thì sẽ không chuyện không may. Hơn nữa, người ta cũng là trận đạo tông sư, cái cấm chế ngoại đảo này còn chưa làm khó được hắn. Mộc Phong thần vương sừng sốt một chút, sờ sờ cái mũi không có trả lời. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không khách khí cái gì, không ngừng đem một ít La Sát Hồn Châu phân bố trên đất thu vào trong giới chỉ, chính như Dương Thiên Vấn dự liệu, những thần vương kia mắt cũng không nhìn La Sát Hồn Châu một cái. Từ trước lúc Trung La đảo trồi lên cũng đã ở đáy biển đạt được không ít, đối với bọn họ mà nói, lúc này quan trọng hơn ngược lại là thiên tài địa bảo cùng linh căn linh dược trong cấm chế. Linh dược nơi này, phần lớn là một ít thượng cổ kỳ chân kinh tuyệt trùng tuyệt phẩm cùng tiên thiên chi vật cực kỳ khó được. Nhưng cả hòn đảo nhỏ lại như thần kỳ, nơi nơi đều bổ có cấm chế. Cấm chế che chở những thiên tài địa bảo này, có thể nói là tương đối nghiêm mật, nếu không thể bài trừ cấm chế, thì không đạt được thứ bên trong, so sánh mà nói, không đáng giá tiền nhất ngược lại là La Sát Hồn Châu. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn không khỏi cười khổ liên tục, nghĩ lại một chút, không phải La Sát Hồn Châu không tốt mà là bởi vì vật lấy hiểm làm quý. Dương tiểu tử, muốn thứ gì đi phá cấm chế, chỉ cần phá cấm chế đồ vật chính là của ngươi. Đây là quy củ do 12 vị thần hoàng tính cả các vị thần vương định hạ, mục đích vì không cho mọi người vì bảo vật mà tổn thương hòa khí ba duyệt, thần vương nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe, động tâm không thôi, những thần vương cùng thần hoàng này không hiểu cấm chế, có thể dùng sức mạnh đánh mở cấm chế, nhưng mình chỉ có theo nếp mà phá. Đồng thời cũng cười khổ không thôi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Dương Thiên Vấn cũng không muốn cầm quá nhiều thứ tốt mà bị nhiều thần vương cùng thần hoàng như vậy nhớ lấy. Thiên Cơ Tử thấy Dương Thiên Vấn chậm chạp không thấy động tác, không khỏi sinh lòng kỳ quái, quay đầu hỏi. Dương tiểu tử, nghĩ cái gì? Ồ, không, không có gì. Đúng rồi, tiền bối, trên đảo có Hoàng Trung Lý tồn tại hay không? Dương Thiên Vấn không dám lấy nhiều, nhưng là sẽ không lấy, trước lấy một chút mình cần, sau đó chậm rãi tính sau. Thật ra Dương Thiên Vấn băn khoăn căn bản là không cần thiết. Cái Trung La đảo này tồn tại nhiều năm, cách mỗi một đoạn thời gian, mọi người đều có thể lấy một chuyển, mấy chục ức trên trăm ức năm trôi qua, thân gia của các vị thần vương cùng thần hoàng có thể nghĩ, cho dù Dương. Góc truyện audio.com, Thiên Vấn lấy nhiều nữa cũng chẳng qua là một lần này mà thôi, còn không dẫn dậy nổi những thân vương cùng thân hoàng này mơ ước, lấy thân phận cùng địa vị bọn họ cũng không làm ra việc bỉ ổi như thế. Muốn nguyên nhân, đó chính là năm đó phát hiện Trung La đảo, mọi người liền cùng nhau thề độc, về sau chỉ cần là có người mới thăng cấp thần vương, muốn gia nhập đều phải thề cái này. Nội dung đại khái của lời thề chính là tự bằng bản lãnh, ai phá cấm chế, đồ về người đó, không thể cậy mạnh cướp đoạt, cũng không thể tính toán sau chuyện. Loại lời thề này là chỉ trời vấn đạo phát ra, trong minh minh tự có ý trời, lời thề của những thần vương cùng thần hoàng này tự nhiên có lão thiên gia giám sát, bất luận kẻ nào chỉ cần không phải không muốn sống nữa, cũng không sẽ vi phạm lời thề này. Giống Dương Thiên Vấn loại kẻ yếu cấp bậc thiên thần này, là được mời đến, có lẽ trước khi tới cấp bậc thần vương, cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy, về sau đừng mơ. Ồ, Hoàng Trung Lý ở nơi sát nội đảo, nơi này cấm chế khắp nơi, tốt nhất là từ bên ngoài từng bước một đột phá đi vào, Thiên Cơ Tử nhẹ giọng trả lời, đương nhiên, người cũng có thể theo sau vài vị thần hoàng đi vào. Chuyện được copy tại truyện phun, Dương Thiên Vấn sửng sốt lập tức hiểu, đồ vật cái ngoại đảo này còn chưa đáng giá nhân vật cấp bậc thần hoàng động lòng, bọn họ tự nhiên là hướng nội đảo đả thông cấm chế đi vào. Dương Thiên Vấn tâm niệm tự nhủ, ở sau khi hỏi rõ chỗ cây quả, liền theo ở sau thông đạo thần hoàng đả thông cấm chế, hướng nội đảo xuất phát. Thiên Cơ Tử lại là muốn kiến thức phương pháp phá cấm của Dương Thiên Vấn, nhìn một cái trận đạo tu vi của Dương Thiên Vấn rốt cuộc như thế nào, tùy tiện cũng mang lòng ý tứ trao đổi tỉ thí. Trận pháp chi đạo, là bất luận tu vi cao thấp chỉ luận trận đạo cảm ngộ sâu cạn. Dương tiểu tử, lão đạo rảnh, ta dẫn ngươi đi Thiên Cơ Tử xung phong nhận việc dẫn Dương Thiên Vấn đi, trước khi rời đi quát với Ba Duyệt Thần Vương. Ba Phong tử, ngươi cẩn thận không nên lật thuyền trong mương, ta bồi Dương tiểu tử đi lấy Hoàng Trung Lý. Ngươi lăn, lão tử cũng không phải một lần tới chỗ này. Ba Duyệt Thần Vương mất hứng vung tay nói. Cho, mọi người ở đây chia tay, đều tự đi tìm thứ mình muốn. Hòn đảo tuy không lớn, nhưng bởi vì duyên cơ cấm chế cũng cần 2 giờ mới đi đến một chỗ gò đất trên một ngọn núi thấp đứng sừng sững một cây đại thụ linh chớp động quang. Dương Thiên Vấn tập trung nhìn vào, không phải chính là thiên địa linh căn mình muốn tìm kiếm Hoàng Trung Lý sao? Hơn nữa trên nhánh cây nặng trịch treo 20 bồn quả, hơn nữa đều đã chín. Vì thế, Dương Thiên Vấn thở dài. Vận khí, phải biết rằng quả này 9 vạn năm nở hoa, 9 vạn năm kết quả, lại 9 vạn năm mới thành thục kết quả, một cây 20 bồn trái, trong trăm năm không hái, sẽ hóa thành khói nhẹ, chỉ có đợi 27 vạn năm nữa mới có thể đợi được đám tiếp theo. Dương Thiên Vấn nào có thời gian ở chỗ này chờ, huống chi là lâu 27 vạn năm, lúc đó cho dù có thể hái xuống, chỉ sợ cũng là dùng làm đồ ăn vặt ăn, mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Nhưng hiện tại khác, chỉ cần hái nó xuống, liền có thể luyện chế vô cực kim đan, đến lúc đó mình không chỉ có mình mới có lợi, thậm chí còn điên cuồng hẳn lên, có thể chế tạo lượng lớn thần hoàng. Dương Thiên Vấn đang muốn tiến lên hái, Thiên Cơ Tử tỉnh táo ngăn hắn nói. Dương Tiểu, Góc Chuyện Audio .com, Tử, người điên rồi, không nhìn thấy cấm chế kia sao? Dương Thiên Vấn cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, tuy là lần đầu tiên tới chỗ này, nhưng kẻ ngốc cũng biết cấm chế ngay cả thần vương cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản, nói không chừng mạo muội chạm một cái, mạng nhỏ liền chi trả. Dương Thiên Vấn cũng không cho rằng mình tại dưới cấm chế uy lực cường đại như vậy, có thể thoát được một mạng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Dương Thiên Vấn bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn tình huống phân bố địa thế cùng cấm chế chung quanh. Cấm chế cùng trận pháp thật ra thật phải tính cùng thuộc phạm vi trận đạo, Dương Thiên Vấn nghiên cứu trận đạo nhiều năm, tự có một phen tâm đắc, cho nên nhân lực tự nhiên bất phàm, cấm chế này rất lợi hại, chính là một cái tuyệt sát cấm chế, rất mạnh, phi thường mạnh. Dương Thiên Vấn lấy ra phá diệt chi thương, từ tiết điểm cấm chế một kích. Cường lực phá cấm cũng là có kỹ xảo, phương pháp dùng ít sức nhất, không gì hơn tìm ra chỗ tiết điểm của cấm chế, đây là chỗ mỏng yếu của một cái cấm chế, đồng thời cũng có thể đạt tới hiệu quả lấy điểm phá mặt. Nhưng một cái cấm chế vô ảnh vô hình, lại tồn tại chân thật, muốn nhìn ra tiết điểm một cái cấm chế, vốn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Dương Thiên Vấn là loại người nào, trận đạo tông sư, nghiên cứu học tập là thượng cổ trận đạo, trận pháp tiên gia, hơn nữa có một phen lý giải cùng cảm ngộ khác của mình, liếc một cái đã ra tiết điểm của cấm chế. Chỉ là bản lãnh liếc một cái nhìn thấu tiết điểm cấm chế này, Thiên Cơ Tử không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, trong lòng than thở, thật là hạng người có thực tài thực học. Một kích 7 tầng pháp lực của Dương Thiên Vấn, đánh ở trên tiết điểm, lực lượng điên cuồng thông qua mũi thương phát tiết ra, nhưng kết quả lại làm cho người ta tuyệt vọng, sau khi lực của một đòn tan hết, cấm chế này vậy mà không chút sức mẻ. Dương Thiên Vấn xem như hiểu vì sao một đường đi tới, nơi khác có 2 hoặc 3 thần vương đang phá cấm chế, mà nơi này lại không có một người. Bởi vì Hoàng Trung Lý tất nhiên là tiên gia linh quả thiên địa linh căn, nhưng tác dụng của nó là cố bản bồi nguyên, mà không phải tăng trưởng công lực, đối với cường giả thần vương trở lên mà nói, quả này dùng ít chính là một loại hoa quả có thể đỡ thèm, nhiều lại không có loại cơ duyên này. 20 bồn tuy nhìn qua không ít, trái lại là một chút cũng không nhiều, thuộc loại đồ vật tương đối gân gà, cho nên không ai đánh chú ý nó, hơn nữa cấm chế của nó lại mạnh đến thái quá. Thiên Cơ Tử sai khi tiến lên giải thích một phen, Dương Thiên Vấn lại tâm niệm quay ngược trở lại, dứt khoát cùng Thiên Cơ Tử tham khảo lên. Muốn phá cấm chế căn bản không phải chỉ có bản lĩnh cùng trận đạo tu vi là đủ, chủ yếu nhất vẫn là một loại linh cảm, hoặc là nói lối suy nghĩ. Cái này giống như giải một bài toán học rất khó, phá giải nó thì phải tìm ra lối suy nghĩ cùng phương pháp phá giải nó. Cả hòn đảo nhỏ, khắp nơi đều là cấm chế, đồng thời cũng có thể đủ nghe được rất nhiều tiếng nổ, đây đều là bởi vì những thần vương hoặc thần hoàng kia đang lấy lực lượng cường đại của bản thân bài trừ cấm chế. Cách chương